Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, đánh cược. Lực lượng va chạm để xa xa Hera hơi hơi lui lại. Cánh tay ê ẩm, bất quá Hera lại không lo được những cái này. Lớn tiếng hướng về Tô Cảnh hô, đừng giết hắn, còn muốn điều tra Chu Đồng tung tích. Hera lớn tiếng hô hào, là quá trễ, Tô Cảnh đã bắt được Xin Hôi nắm đấm. Hỏa diễm thuận lấy quả đấm của hắn trực tiếp tràn hướng Tô Cảnh. Đem Tô Cảnh nắm đấm, cánh tay trong nháy mắt bao trùm, thậm chí có hướng về toàn thân lan tràn dấu hiệu. Thần lực phóng thích đem hỏa diễm cách trở bên ngoài, cảm thụ hỏa diễm nhiệt độ rất cao, quả thực có thể so với bình thường hỏa diễm mạnh hơn nhiều. Bất quá cùng Ryujin Zaka nhiệt độ so kém xa. Sau một khắc, Tô Cảnh hấp thu vào. Trong khoảnh khắc, liền thêm đến nguyên bản lan tràn hỏa diễm có chút dừng lại. Sau đó nhanh chóng dập tắt, giảm bớt, từ cánh tay trực tiếp thối lui đến trên nắm tay. Sau đó hô một lần tiêu thất, Xin Hôi trên mặt lộ ra kinh hãi, hoảng sợ biểu tình, cánh tay dùng sức muốn rút về nắm đấm, nhưng lại bị Tô Cảnh bắt gắt gao. Siêu, Hera đi tới Tô Cảnh bên người vội vàng hô, đừng giết hắn, ngươi mau nói, Chu Đồng ở đâu? Xin Hôi lúc này căn bản bất lực trả lời, mà Tô Cảnh hoàn toàn không hề bị lay động. Hera nhìn phải rõ ràng trông thấy Xin Hôi trạng thái càng ngày càng kém. Rất rõ ràng nhanh kiên trì không được bao lâu. Hera nhịn không được hướng về Tô Cảnh hô. Tô Cảnh, mau thả hắn. Chúng ta còn muốn biết rõ Chu Đồng tung tích. Ngươi dạng này, ta liền, chấm ngoặc kép, ngươi liền như thế nào? Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Hera, ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta không giết hắn, liền muốn giết ngươi, hoặc là Bizium, hoặc là Hà Bá, chính ngươi tuyển a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chọn được, vậy liền chờ một bên. Tô Cảnh nói xong, hấp lực lần nữa gia tăng. Phốc phốc, đồ vét, áo sơ mi, quần tây trực tiếp tán lạc dưới đất. Xin Hôi hóa thành quang mang trực tiếp tiêu tán. Tô Cảnh hơi nhắm mắt lại cảm thụ. Sau một lúc lâu, hắn nhịn không được nhíu mày. Vậy mà không có. Ngay cả cái này bán thần vậy mà đều không có loại kia tiến vào thần môn tư cách. Cái này khiến Tô Cảnh vô cùng thất vọng. Nhìn đến, ta chỉ có thể từ ba người các ngươi bên trong chọn một cái. Tô Cảnh mở mắt ra, nhìn xem Hera cho Bizium. Ngừng một chút nói, không đúng, hẳn là từ hai người bọn họ bên trong chọn một cái. Bizium trong nháy mắt lui lại, không nói hai lời trực tiếp biến mất. Mẹ nó nói đùa cái gì? Bất kể là nghiêm túc hay là trò đùa, hắn cũng không dám mạo hiểm. Từ hắn giết tạp thần, giết bán thần cử động đến xem, cái này CMN rất có thể không phải trò đùa. Bizium, nhìn thấy Bizium cứ như vậy không gặp, Hera khí hừ một tiếng. Ngươi chẳng lẽ không muốn tìm Chu Đồng sao? Vì sao liền nhanh như vậy giết hắn? Hera ngược lại là không thèm để ý Tô Cảnh ngôn luận. Bởi vì điểm này nàng đã biết, nàng quan tâm là Chu Đồng. Tìm tới Chu Đồng mới có thể tìm được mặt khác viên kia thần thạch để Hà Bá khôi phục thần lực. Hà Bá khôi phục thần lực có lẽ mới có thể chống đối Tô Cảnh. Hiện tại ngược lại là có chút hối hận. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng giơ lên bàn tay. Nơi lòng bàn tay bốc khí khói đen. Soạt một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt chui ra. Đây, đây không phải cái kia bán thần năng lực sao? Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Hera sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, bỗng nhiên nghẹn ngào hô. Đây chính là ngươi dự định thí thần nguyên nhân. Ngươi muốn thần năng lực. Đừng làm rộn. Tô Cảnh lắc đầu, các ngươi những cái này thần năng lực, ta còn thực sự chướng mắt. Đây bất quá là bổ sung thôi. Rời khỏi nơi này trước, về ngươi nhà trọ. Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó trở về cửu vĩ hồ bên người, nắm lấy cửu vĩ hồ tiêu thất. Hera sửng sốt hồi lâu lúc này mới đi theo trở về. Hera nhà trọ, Tô Cảnh ngồi ở trên ghế salon, hướng về lập tức biến khéo léo cửu vĩ hồ nói. Ngươi tên gọi là gì? Gildo, Gildo, danh tự cũng không tệ lắm. Tô Cảnh cười cười, lúc này Hera đã trở về, ngồi ở một bên, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Tô Cảnh nhìn xem Hera, cười cười bỗng nhiên lấy ra địa thư, sau đó gõ, nhìn xem Tô Cảnh cử động. Hera nhịn không được, lúc này ngươi còn có tâm tình lên mạng. Vì sao không tâm tình? Tô Cảnh ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Ta xác thực hy vọng tìm tới Chu Đồng. Để Hà Bá lấy được thần thạch khôi phục thần lực. Chỉ ít ở hắn trước khi chết biết rõ một lần Hà Bá thực lực làm sao. Các ngươi thần giới thực lực làm sao. Nhưng là ngươi đừng quên. Bức thiết tìm tới Chu Đồng người là các ngươi. Không phải ta. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta và các ngươi tất có một trận chiến. Hơn nữa coi như ta bây giờ nói không phải. Chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta tin. Hera nói. Tô Cảnh cười lắc đầu. Không, ngươi không tin. Coi ta nắm giữ thí thần năng lực hơn nữa thí thần thời điểm. Ngươi liền sẽ không tin tưởng chúng ta thực sự sẽ bình an vô sự. Mặt khác, ta không phải có tâm tư lên mạng. Ta là tìm Chu Đồng. Đã các ngươi tìm không thấy Chu Đồng. Hơn nữa hiện tại cơ hồ cũng coi là làm rõ. Vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Không phải sao? Hera trầm mặc nửa ngày, cho nên ngươi liền định lên mạng tìm. Cái này có thể hay không quá kéo? Ai biết được? Tô Cảnh cười cười, gõ xong một chữ cuối cùng nói. Muốn hay không đánh cược? Đánh cược gì? Một hồi chúng ta ra ngoài liền sẽ gặp được Chu Đồng. Tô Cảnh nói. Hera vẻ mặt ngươi nói đùa bộ dáng nhìn về phía Tô Cảnh. Vừa ra khỏi cửa liền có thể đụng phải Chu Đồng. Làm sao có thể? Nếu như vậy dễ dàng tìm tới Chu Đồng mà nói. Cũng sẽ không nắm thời gian dài như vậy. Nếu như ta thua, ta sẽ cho Hà Bá một cái cơ hội. Nhường hắn trở về thần giới tìm giúp đỡ. Nếu như ngươi thắng đây. Nếu như Hà Bá có thể trở về thần giới. Có đại tế ti hỗ trợ. Còn có thần giới nhiều như vậy thần. Có lẽ có thể đánh bại Tô Cảnh. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi. Thủy Chi Quốc. Mora, ta muốn ngươi trở thành người hầu của ta. Ta muốn ngươi từ tinh thần, thân thể, toàn bộ đều thuộc về ta. Đáp ứng không? Để cho nàng đi làm Tô Cảnh người hầu. Hera phản ứng đầu tiên chính là tuyệt không có khả năng. Bản thân thế nhưng là thần. Nhưng là nghĩ lại, thái độ này lại mềm hóa. Nếu như có thể tìm tới Chu Đồng. Có thể làm cho Hà Bá khôi phục thần lực về thần giới mà nói mới là mấu chốt. Huống chi, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là Hera đối với Tô Cảnh đã làm rất nhiều nguyên bản nàng tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Nói thí dụ như quỳ lạy lễ. Nói thí dụ như làm tài xế. Cho nên, Hera do dự. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.